Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 439. Chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói êm ái của Tống Thời Hạ lại vang lên. Không sao hết, ai cũng có lúc sơ suất chủ quan mà. Bây giờ em lỡ phạm sai lần, lúc thi đại học không tái phạm là được, mà Quý Yên Nhiên vẫn cảm thấy mình rất ngu ngốc. Nếu em không điền sai kết quả thì có phải đã lọt vào top 200 rồi không? Chưa hẳn đâu, nếu cộng điểm bài nháp của em thì hẳn là chừng top 100 đấy. Quý Yên Nhiên nắm chặt tay, là tại em không đủ xuất sắc. Chị dâu, em muốn cùng học với chị. Tống Thời Hạ đưa bài thi của mình cho cô ấy. Em ngồi xuống làm thử đi, có câu nào không biết thì tạm để đó, cứ làm những câu em biết trước đi. Quý Yên Nhiên cầm lấy tờ đề, vừa nhìn vào đã thấy rất đơn giản, không ngờ tới lúc chính thức làm lại khá tốn thời gian, viết xong cũng tốn 2 tiếng đồng hồ, còn để trống 2 câu hỏi nữa. Sau này nội dung ôn tập của chúng ta đều khó cỡ này đấy, em có thể làm nổi không? Quý Yên Nhiên gật đầu, được ạ, chị làm được thì em cũng thế, cố gắng lên. Để nào em không biết thì cứ hỏi chị, đừng sợ làm phiền chị, vì giảng bài cho em cũng là một cơ hội để chị ôn tập mà. Em hiểu rồi à? Trong lòng Quý Yên Nhiên lại dấy lên hy vọng. Thím Phùng hấp một nồi bánh ngô, Tống Thời Hạ bèn xào một đĩa dưa muối, cho thêm ít cọng tỏi non xào lên, vừa ngon vừa bắt cơm. Đây là bữa tối của chúng ta, ăn nhẹ một chút rồi đi học thôi. Ban đầu Quý Yên Nhiên còn chưa quen lắm, cảm giác đề rất khó. Thời gian học tập lại xít sao, không hề nhẹ nhàng hơn ở trường là bao. Trên trường còn có giờ nghỉ, chị dâu thì vừa mới thức dậy đã bắt đầu học rồi. Nhưng điều khiến cô ấy vui nhất chính là cô ấy đã đánh giá thấp khả năng tự chủ của mình. Chỉ cần nhìn chị dâu học hành, cô sẽ bất giác bị cuốn theo nhịp học của chị dâu, không có cơ hội phân tâm. Hiệu suất còn cao hơn cả nghe giáo viên giảng bài trên lớp nữa. Thế là nhóm học thêm ở thư viện lại có thêm một thành viên. Trần Kiều thấy Tống Thời Hạ và em gái chồng hòa thuận như thế thì vô cùng hâm mộ. Nếu như cô ta có thể được như Tống Thời Hạ thì tốt biết mấy, có thể thân thiết với tất cả mọi người, dường như tất cả mọi người đều yêu quý cô. Khi vừa đi học cùng chị dâu, Quý Yên Nhiên rất vất vả. Ngày nào cũng mất ngủ vào ban đêm, ban ngày không làm được bài thì vò đầu bứt tai, cô ấy cảm thấy rất hoảng loạn. Cảm giác hoang mang vật vã này là do cô ấy luôn nghi ngờ khả năng của bản thân. Tại sao chị dâu chỉ mất vài phút đã làm xong bài này, còn mình lại toàn làm sai chứ? Rõ ràng mình cũng giải theo công thức trên sách giáo khoa mà. Nhưng chưa tới một tuần, chị dâu đã tìm ra toàn bộ sở đoản của Quý Yên Nhiên. Lúc này cô ấy mới phát hiện chị dâu nhà mình đúng là thâm tàng bất lộ, còn giỏi hơn cả giáo viên trên trường. Cái giỏi này không phải ý chỉ các giáo viên dạy yếu kém. Mà là chị dâu có thể tìm ra khuyết điểm của cô ấy rồi tiến hành bù đắp, tăng cường điểm mạnh của cô ấy, khiến cô ấy tự tin hơn hẳn. Cách chương.